Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 9, nảy sinh tình cảm rồi à Thiên Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Khải Thiên, nguyên thực tập sinh đang tranh luận thì ở chỗ nó Huyền chạy lại nắm tay nó và nói mai quá tìm thấy cưng đây rồi chị có quà sinh nhật cho cưng nào thắc mắc. Quà hả quà gì dạy chị Huyền? Huyền, quà của chị đó chính là từ hôm nay chị sẽ ở lại đại học và quản lý khách sạn giúp ba chị luôn óc. Nó vui mừng, hả thật cô chị, ủ mà còn mấy bà thì sao ở lại đây luôn hả? O, Hân nói, à cô một thời gian sau tụi tôi mới sang đây được tụi tôi còn phải thu xếp công việc ở Việt Nam rồi mới sang đây được hiện tại thì chỉ có chị Huyền ở lại đây được thôi. Nó hơi xịu mặt xuống rồi kìa, à vậy hả, Vi nói, nhưng cô sao trước khi sang đây học á thì tụi tôi sẽ liên lạc thường xuyên cho bà với chị Huyền mà. Khoa nói, úc đúng rồi có gì đâu mà buồn cười lên đi chứ. Huyền nhảy vào, úc đúng rồi đó cười lên đi chứ. Nó khá buồn nhưng nghe mọi người nó như dậy nó cũng vui hơn được phần nào. Rồi cùng đã mỉm cười. Trong lúc tụi nó đang cười thì đám Khải cùng đi lại thấy mọi người đang cười thì Thiên thắc mắc. Thiên, ủa có chuyện gì mà mọi người dậy chia sẻ cho người ta cười ké chút coi. Nó, cả là như dậy từ hôm nay chị Huyền sẽ ở lại đây học ó. Ôi vừa nghe xong thì Thiên liền chạy phọt tới chỗ Huyền nắm lấy tay Huyền và nói. Thật hả Huyền có thật là em ở lại đây hốc. Huyền giật mình nói, dạ mà làm gì anh khích động vải, ấy rồi sao Thiên Ca khích động thế, chẳng nhẹ, lai, chị Huyền rồi à, hi hi hi, thực tập sinh một la lên, phải rồi đó Thiên Ca à sao anh khích động thế, nắm tay con gái nhà người ta luôn rồi kìa. Thiên giật mình buông tay Huyền ra và ấp úng nói, đâu có gì đâu, tại, anh mừng cho mi anh chứ bộ, thui trời ơi đỏ mặt hết rồi kìa Thiên Ca ơi, trong lúc đó thì Huyền nhìn Thiên với ánh mắt khá e thẹn và mặt của Huyền cùng đỏ lên hế rồi kìa. Nó chọc Thiên, trời ơi có thiệt cô đó Thiên Ca anh đỏ hết rồi kìa. Thiên lấy tay che mặt lại rồi nói, đâu có đâu, nó nhìn sang chị Huyền nói, trời Thiên Ca ơi anh làm sao mặt chị Huyền đỏ theo anh luôn rồi kìa. Thiên nhìn sang Huyền rồi hai đứa cùng nhìn nhau cười tùm tỉm. Cả đám nhìn hai người đó rồi cùng cười theo luôn. Ha ha ha ha hi hi hi ha ha ha. Trời tối dần khi Huyền đang nằm trong một căn phòng ở nhà nó. Mì anh, Huyền đang lướt Weibo thì. Dính, tin nhắn tới. Huyền thắc mắc mở vào xem, thì ra là Thiên nhắn. Thiên, Huyền ơi, Huyền, dạ có gì cô anh? Thiên, ngày mai em có rảnh cô? Huyền, dạ có chi vậy anh? Thiên, à cô có gì chỉ là ngày mai bạn anh có cho anh một cặp vé xem phim mà sợ bỏ hồn nên anh định mời em đi chung cho vui nha. Trời ơi Thiên Ca ơi muốn mời Huyền đi xem phim thì nó đại đi lý do này nọ nửa chứ. Huyền thấy Thiên nhắn như vậy thì rất sung sướng trả lời lại ngay. Dạ được chứ, Thiên sung sướng, úc dậy ngày mai 7:30 PM anh qua đón em nha. Huyền rep nhanh như chớp, dạ được ok cô thành vấn đề. Thiên trả lời lại, ok dậy nha. Huyền, ok, anh ngủ ngon nha. Thiên thấy vậy rep lại với tốc độ ánh sáng. Úc hi hi hi baby yêu của anh, ngủ ngon nha mơ về anh nha. Huyền thấy vậy mặt đỏ bừng trả lời lại. Dạ, hi hi hi hi hết chương rồi xin mọi người đóng góp ý kiến đi ạ. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ chuyện của mình. Lớp ô, cách chương.